Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47. Hoang cổ lệnh truy sát. Mới đánh dấu nhiệm vụ. Từ hoang cổ cơ gia phục sát yêu đế hậu nhân. Đã qua 7 ngày. Cái này 7 ngày, Đông Hoang chấn động không thôi. Nhất là cơ gia cùng Khương gia hai đại gia tộc. Càng là dung chuyển bất an. Căn cứ cơ gia phóng xuất tin tức, cơ gia thần thể cùng yêu đế hậu nhân quyết đấu, đem hắn trọng thương sau yêu đế hậu nhân bằng vào đế binh giết ra một đường máu. Mà càng quỷ dị hơn chính là, trước kia trước xuất thế vô danh thân thể cũng xuất hiện tại phục sát yêu đế hậu nhân chiến đấu bên trong, đồng thời giúp đỡ yêu đế hậu nhân đánh giết hai tên cơ gia đệ tử. Cơ gia đi qua sau khi thương nghị đã thả ra lệnh truy sát. Muốn cầm nã vô danh thần thể, khi tất yếu có thể xuất thủ đánh chết. Cái quyết nghị này là cơ gia bản bộ làm ra. Cho dù có cơ tử nguyệt làm chứng là nguyên phong nguyên cát xuất thủ trước đây, cơ gia cũng không có thay đổi quyết nghị. Trong đó cơ huệ xuất lực không ít. Nàng dù thụ thương, nhưng vẫn là tham gia hội nghị. Mãnh liệt yêu cầu muốn xử tử vô danh thần thể, mà trừ cơ gia bên ngoài, còn có một cái hoang cổ thế gia cũng đối vô danh thần thể phát ra lệnh truy sát. Chính là Khương gia, đang nghe qua cơ gia miêu tả về sau, Khương gia đã xác định, vô danh thần thể cuối cùng sử dụng vương giả cung cùng tọa kỵ tứ bất tượng, đều là đến từ Khương gia một hạch tâm đệ tử trong tay. Mà cái kia Khương gia đệ tử đã bị không hiểu tu sĩ chém giết. Bây giờ xem ra, chính là vô danh thần thể gây nên. Hai đại hoang cổ thế gia cùng nhau phát ra lệnh truy sát, chỉ vì truy sát một cái luân hải cảnh tu sĩ. Cái này thật sự là rất ít gặp sự tình. Đông đảo tu sĩ đều là âm thầm cảm khái. Nghe con mới đẻ không sợ cọp. Cái này vô danh thần thể cũng thật quá trâu. Vậy mà một người một mình đắc tội cơ gia cùng Khương gia hai đại hoang cổ thế gia. Giết một cái Khương gia hạch tâm đệ tử. Lại chém giết cơ gia hai vị đạo cung cảnh thanh niên tài tuấn. Như thế đắc tội hai vị hoang cổ thế gia. Cũng thật sự là xưa nay chưa từng có. Trách không được Khương gia cùng cơ gia như thế dơ chân. Liên thủ tuyên bố hoang cổ lệnh truy sát, trừ sợ hãi thán phục bên ngoài, đám người cũng có chút cười trên nỗi đau của người khác. Vô danh thần thể, trước đó còn danh tiếng không hai, bị tất cả thế lực lớn chỗ truy phủng, đảo mắt liền biến thành chuột chạy qua đường, bị hai đại hoang cổ thế gia liên thủ truy sát. Cái này chuyển biến nhanh chóng, biên độ chi lớn. Cũng thật sự là trước nay chưa từng có, mà theo thời gian trôi qua, rất nhiều tu sĩ cũng đều biết ngày ấy phục sát yêu đế hậu nhân chiến đấu tình huống cụ thể. Hư không tiên kính, thanh liên đế binh, Khương gia thần thể, yêu đế hậu nhân, vô danh thần thể, cực đạo đế binh cùng thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, còn có các loại hoặc chữ danh hoặc thần bí dị tượng. Trăng sáng mọc trên biển, khổ hải trồng kim liên, tiên vương khai thiên địa. Có cổ lão tu sĩ không khỏi cảm khái. Cái này có lẽ lại là một cái hoàng kim đại thế sắp mở ra. Vô số thiên kiêu xuất hiện lớp lớp thời đại. Các loại thể chất cùng đế tử xuất thế. Tương lai tu hành giới sẽ nghênh đón càng thêm kịch liệt mưa máu gió tanh. Cơ gia cùng yêu đế hậu nhân một trận chiến, để đám người biết hoang cổ thế gia đáng sợ, phục sát tay cầm đế binh yêu đế hậu nhân, thật đúng là thiếu chút nữa đắc thủ, đem yêu đế hậu nhân đánh trọng thương bỏ chạy. Dù cũng có truyền ngôn cơ gia thần thể cũng thu được thương thế không nhẹ, nhưng không thể chứng thực truyền ngôn thật giả, bất quá đám người càng thêm hiếu kỳ hay là vô danh thần thể. Dù sao hoang cổ thế gia truyền nhân cùng yêu đế truyền nhân khoảng cách những tu sĩ này quá xa xôi. Thân phận chú định khác biệt, mà vô danh thần thể thì không phải vậy dạng này. Dù sao vô danh thần thể cũng vẻn vẹn một cái tán tu. Thân phận cùng đông đảo tu sĩ so sánh càng thêm không có khoảng cách. Nhưng vô danh thần thể chiến tích rất là dọa người. Nghe nói vô danh thần thể chỉ dựa vào sức một mình, liền chém giết Cơ Gia hai vị đạo cung cảnh tu sĩ, đồng thời còn trọng thương Cơ Gia một vị trưởng lão. Như vậy bỏ chạy, không gặp tung tích, đám người không khỏi líu lưỡi. Nghe nói cái kia vô danh thần thể trước đây không lâu mới phá cảnh khổ hài, nhưng bây giờ liền có thể chém giết đạo cung cảnh tu sĩ. Quả nhiên thiên tư vô hạn, không thể so Cơ Gia thần thể cùng yêu đế hậu nhân yếu. Loại tư chất này nếu là triệt để trưởng thành, tất nhiên sẽ trở thành một đời đại năng, khiến Khương gia cùng Cơ gia vô cùng đau đầu. Cho nên Cơ gia cùng Khương gia đều phát ra lệnh truy sát, đồng thời còn phái ra tu sĩ không ngừng tìm kiếm, chính là không muốn cho vô danh thần thể trưởng thành thời gian. Nhưng rất đáng tiếc, không có tìm được, ai cũng không biết vô danh thần thể đến cùng đi phương nào. Đông Hoang, một chỗ thâm sơn rừng rậm, 15-16 tuổi thiếu niên xếp bằng ở đây, vận công điều tức, miệng mũi hô hấp ở giữa, bốn phía thiên địa linh khí chiều rơi, nương theo lấy thiếu niên hô hấp mà sinh ra một loại kỳ diệu vận động. Người này, chính là Lâm Phong, từ ngày đó chém giết Cơ Gia hai cái đạo cung cảnh tu sĩ về sau. Lâm Phong liền trốn xa núi hoang bên trong, ngự cầu vồng vạn dặm, thậm chí chính mình cũng có chút không rõ phương hướng, dù sao hướng ít ai lui tới thâm sơn rừng rậm chạy liền đúng rồi. Vừa đến, mình chém giết Cơ Gia đệ tử, thứ hai Khương gia sự tình đoán chừng cũng bộc lộ ra đi. Dù sao mình vận dụng vương giả cung, cho nên Lâm Phong quyết định ẩn núp một thời gian. Tạm thời coi là bế quan tu luyện. Tòa núi hoang sơn mạch kéo dài vạn dặm, trong đó không thiếu có tu vi yêu thú cường đại. Lâm Phong ẩn nấp thân hình, giảm xuống khí tức, chỉ ở một khối nhỏ núi rừng bên trong tu luyện, nhất thời đến không có bị quấy rầy. Mà trên bầu trời, sớm mấy ngày còn có tu sĩ xuyên thẳng qua, có lẽ là Khương gia cùng Cơ gia đến đây tìm hắn tu sĩ. Nhưng mỗi lần từ vùng núi này trên không xuyên qua, trong núi yêu thú đều sẽ phát ra gầm nhẹ, giống như đang cảnh cáo. Bởi vậy những tu sĩ kia cũng đều chưa từng xuống tới tự mình điều tra. Tối đa cũng liền vội vàng đảo qua vài lần, liền hướng bên cạnh chỗ đi. Dần dần, cũng không có tu sĩ tới đây, bởi vì nơi đây vốn là vắng vẻ, mà làm ngày Lâm Phong bỏ chạy. Nửa đường biến mấy cái phương hướng, ngay cả Lâm Phong chính mình cũng không biết đi vào cỡ nào địa giới. Cơ gia cùng người của Khương gia càng là mất đi Lâm Phong tung tích, triệt để truy tìm không đến. Phong ba dần dần lắng lại, Cơ gia cùng Khương gia hiển nhiên cũng có chút từ bỏ. Dù sao thiên địa to như vậy, bọn họ trừ phi phát động hoang cổ thế gia lực lượng toàn lực truy tìm, nếu không rất khó tìm được Lâm Phong tung tích. Nhưng kỳ thật, Cơ gia cùng Khương gia lúc này cũng không yên ổn. Cơ gia phục sát yêu đế hậu nhân, việc này huyên náo mọi người đều biết, không ít tu sĩ yêu tộc đều là oán giận, thậm chí có tu sĩ yêu tộc âm thầm ra tay tập sát Cơ gia tu sĩ báo thù, càng có tu sĩ âm thầm mở miệng yêu tộc đại năng sẽ phá quan xuất thế, hướng Cơ gia đòi một lời giải thích. Cơ gia lúc này đang vì lúc này đau đầu, truy tung vô danh thần thể sự tình cũng tạm thời để xuống. Mà Khương gia càng là như vậy, bọn họ vốn là thân ở Bắc vực, chỉ phái một chi đội ngũ đến Đông Hoang đóng quân. Chi đội ngũ này sự tình cũng rất nhiều, truy sát vô danh thần thể chỉ là nhiệm vụ một trong, sẽ không đặc biệt truy tìm. Cho nên chỉ cần Lâm Phong tạm thời không bại lộ mục tiêu của mình, đó chính là an toàn. Dù sao gặp qua Lâm Phong bản nhân tu sĩ hay là số ít, nhưng tránh mấy ngày, bình ổn phong ba tĩnh, Lâm Phong cũng không định lại tiếp tục trốn ở đó. bởi vì hệ thống lần nữa ban bố nhiệm vụ. Đinh, chúc mừng, ký chủ, thu hoạch được mới đánh dấu nhiệm vụ. Thái huyền môn Triết Phong đánh dấu. Đánh dấu lúc dài, 10 phút đồng hồ, nửa đường rời khỏi coi là từ bỏ. Sẽ không thu hoạch được đánh dấu ban thưởng. Thái huyền môn, mặc dù so ra kém có được cực đạo đế binh thánh địa đế tộc, nhưng cũng là đông hoang cấp cao nhất thế lực một trong. Trong môn có 108 tòa chủ phong, mỗi một ngọn núi chính đều ẩn chứa một loại chí cao truyền thừa. Trải qua thiên cổ, sẽ không thất truyền, mà những truyền thừa khác bên trong, thậm chí có ngay cả thánh địa cùng hoang cổ thế gia đều 10 phần nóng mắt truyền thừa. Cho nên, lịch đại thái huyền môn đều ra thiên kiêu, nhưng cùng tất cả đại thánh địa đế tộc truyền nhân tranh phong. Mà nói tới thái huyền môn, Lâm Phong ấn tượng đầu tiên không phải ẩn chứa một trong cửu bí Triết Phong. Ngược lại là vị kia nguyện làm, đánh đàn đạo đồng, Hoa Vân Phi. Hắn đồng dạng tu có, thôn thiên ma công. Tu vi không yếu, tâm cơ đáng sợ, chôn giết thần thể thánh thể đếm không hết. Thậm chí còn đào mở thượng cổ đại mộ, thu hoạch được rất nhiều thánh thể thần thể bản nguyên. Nói thật, nếu không phải Giao Quang Thánh Tử xuất thân quá mạnh, chưa hẳn có thể đè ép được Hoa Vân Phi, để Hoa Vân Phi thành hắn áo cưới. Dù sao, trong nguyên tắc Hoa Vân Phi là có thể để thánh thể sơ thành Diệp Phàm lâm vào khổ chiến. Loại địch nhân này Diệp Phàm gặp phải cũng không nhiều. Bất quá, đã hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, cái kia Lâm Phong cũng rất muốn đi xem một chút. Cái kia Thái Huyền Môn đến tột cùng ra sao bộ dáng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.